Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thế ra. Đêm khuya, ngày đó đưa chiếc nhẫn trương bác đào một thân màu đen áo choàng. Lặng yên xuất hiện ở phủ thành chủ trong sảnh. Cảm thụ của hắn cùng ban ngày ảnh dực cơ hồ giống như đúc. Bốn phía đều là xinh đẹp tiểu yêu tinh bưng trà dâng nước cũng thì thôi. Cái này tiết mục còn toàn thân đều là nữ nhân mùi thơm. Cũng không biết vừa mới cùng cái nào yêu tinh lăn ga giường vừa bắt đầu đứng dậy. Nếu như cho hắn biết trong nội tâm oán thầm yêu tinh chính là Tiết Thanh Thu lời mà nói. Càng không biết hội là tâm tình gì, nhưng ý nghĩ của hắn cùng ảnh dực không giống với. Hắn đối với loại cuộc sống này một chút cũng không bài xích. Sự khác biệt rất thói quen. Bọn hắn Trương gia là ở Tâm Ý Tông cùng Tung Hoành Đạo hai đầu đặt cược. Tung Hoành Đạo bọn gian thương cũng không nhắc lại. Gọi Tâm Ý Tông, xem Phan Khấu Chi cái kia sáu kiếm tùy tùng phô trương. Chỉ biết theo Tâm Ý Tông môn cùng Mộ Kiếm Ly cái loại này kiếm đạo là hai việc khác nhau. Thân mình tựu dẫn có vài phần phù hoa khí, mà Trương Bác Đào bản thân cũng không phải tinh nghiên võ học cái chủng loại kia. Với tư cách Linh Châu bản địa đại tộc, trong tộc các loại phương hướng nhân tài rất nhiều. Trương Bác Đào nghiên cứu phương hướng là trận pháp, ngoài ra hắn còn có một thân phận. Hắn là cái kẻ sĩ, đời này sĩ nhân cùng tiết mục thế giới khái niệm cũng không giống nhau. Triều đình thủ sĩ không phải khoa cử chế, mà là cùng loại với xem xét cử động chế, do quan viên địa phương khảo hạch đề cử. Đề cử căn cứ cũng là không đếm xỉa thi phú văn học. Ngoại trừ phẩm đức bên ngoài, chủ yếu căn cứ chính là dân sinh năng lực, khích lệ nông vụ tang thủy lợi cứu tế vân. Vân các phương diện, với tư cách truyền thế gia tộc, hiển nhiên sẽ là càng thêm trọng điểm cái này phương diện. Cùng triều đình thuộc tính trực tiếp ăn khớp, nói một cách khác, ngoại trừ trên giang hồ bố cục bên ngoài, những gia tộc này là tự nhiên đối ứng tiết mục thành chủ bản chức. Vị này Trương Bác Đào trực tiếp tự là có thể tại tiết mục trong tay đề cử nhập sĩ cái chủng loại kia. Cho nên lúc ban đầu Tiết Thanh Thu từng nói qua, nếu như tiết mục là hợp cách thành chủ, đến Linh Châu ngày đầu tiên nên trông thấy những này thế ra. Đáng tiếc chúng ta không chịu trách nhiệm Tiết thành chủ đến Linh Châu đã lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên tiếp kiến thế ra người trong, thành chủ chức trách càng là một cái lời không có hỏi đến. Ngay con dấu đều ném cho thuộc quan lại chính mình đi chơi. Trương Bác Đào cởi xuống áo choàng, rất có phong độ mà chống lại trà thiếu nữ nói tà. Rồi hướng tiết mục cười nói, thành chủ du rú trong nhà, không khách khí khách, lại nguyên lai là trải qua bực này thần tiên thời gian. Thay đổi là chương nào đó, chỉ sợ cũng chẳng muốn đi ra ngoài gặp người. Tiết mục nhếch trà, ha ha cười nói, tiết mỗ mới đến. Cái đó so ra mà vượt Trương gia 800 năm phú quý. Lời này nghe như là nịnh nọt, nhưng Trương Bác Đào như thế nào nghe đều có một chút dẫn đâm chọc mùi vị. Cẩn thận trả lời, Trương gia còn cần tiết thành chủ sách. Nói đến hắn cũng là nhức cả trứng rái vô cùng. Trước kia thành chủ không nói nịnh bợ bọn hắn những này thế ra. Tốt xấu cũng rất là ỷ lại. Nhưng trước mắt này vị thật sự là không giống người thường. Thành chủ chức trách trực tiếp làm cái giám. Thành chủ quyền lực cũng không để ý chút nào. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự đem mình làm cái người giang hồ đối đãi. Mà ngươi đang ở đây giang hồ góc độ nhìn hắn a. Cái kia càng xong đời. Người ta là Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản. Mặc kệ ngươi chuyển ra cái nào hậu trường. Người ta cũng sẽ không kinh sợ ngươi. Dĩ vãng đối đãi nhiều lần đảm nhiệm thành chủ các loại phương thức toàn bộ muốn ném đến thối trong khe nước, hoàn toàn không thể bộ tại vị này hoa tuyệt thế thành chủ trên người. Thế cho nên hắn ngay như thế nào cùng tiết mục đối thoại đều được tại trong đầu trước qua một lần. Hắn coi như tốt, bởi vì một hồi giao dịch hội, ngoài ý muốn cùng Tiết Mục đáp lên quan hệ, mặt khác mấy cái thế gia lại càng chứng đều nhanh nát. Đến nay ngay vị này thành chủ một mặt đều chưa thấy qua. Sách không dám nhận, Tiết Mục trả lời đắc rất hòa thuận. Tiết Mỗ đối với Linh Châu còn rất lạ lẫm. Cần Trương công tử những này tay anh chị đầu sỏ hỗ trợ mới được là. Trương Bác Đào vội hỏi, Tiết thành chủ có cái gì cần Trương gia làm? Cứ việc phân phó, chỉ là cùng Trương công tử đàm nói chuyện làm ăn. Tiết Mục cười nói, Tiết Mỗ cùng Trương công tử mới gặp gỡ duyên pháp. Đến nay có lẽ hay là ký ức hãy còn mới mẻ. Cảm tạ Trương công tử chiếc nhẫn, Tiết Mỗ rất ưa thích. Thành chủ ưa thích là tốt rồi. Trương Bác Đào trong nội tâm lược lòng, cười nói, kỳ thật ngày đó thăm dò, mọi người tựa hồ cũng đối với chữ vật giới chỉ không có hứng thú. Trương nào đó còn hơi có chút thất vọng, đã thành chủ ưa thích, coi như là tìm đắc người hữu duyên. Tiết Mục ngạc nhiên nói, Trương công tử chiếc nhẫn sản nghiệp không có ý định làm. Trương Bác Đào lắc đầu nói, không dối gạt thành chủ nói, ta Trương gia thế đời kinh doanh các loại đặc thù vật phẩm trang sức, như là thanh tâm vòng cổ, thể hồ ngọc châm loại này, như mở rộng lần này giới, cũng chỉ là mở rộng một cái đẻ non phẩm mà thôi. Cũng không tính đặc biệt chuyện trọng yếu, đã tất cả mọi người không có hứng thú, cái này sinh ý hơn phân nửa làm không mở, không có gì ý nghĩa. Không làm liền không làm. Tiết Mục nghĩ nghĩ, bởi vì thế nhân cũng không thói quen trên tay mang đồ trang sức, ảnh hưởng chiến đấu. Đúng vậy, dù cho biết rõ lần này nhẫn cũng không ảnh hưởng chiến đấu, nhưng mọi người không có hình thành trên tay mang gì đó thói quen, tự nhiên thì vô pháp thay thế túi càn khôn. Cố sức mở rộng cũng không thấy đắc có cái gì tiền lời. Tiết Mục nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can, trầm ngâm xuống dưới. Trương Bác Đào thăm dò nói, thành chủ hẳn là cố ý. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như ngươi thực cảm thấy hứng thú, thì phải là thâm hụt tiền sinh ý chúng ta cũng làm. Tiết Mục đã tỉnh hồn lại, cười nói, ta có cái câu chuyện, không biết Trương công tử muốn nghe sao? Trương Bác Đào cười nói, thành chủ tiểu câu chuyện danh truyền thiên hạ, Bác Đào há có không muốn nghe đạo lý. Cái này cũng không phải là cái loại này câu chuyện. Tiết Mục tự giễu cười cười, lại nói có hai vị dày thương ra biển đến một chỗ mới đất liền, cũng có nhân loại tụ cư. Hai vị dày thương liền khảo sát một phen sinh ý, kết quả bọn hắn phát hiện dân bản xứ đều là không mặc giày. Người thứ nhất giày thương cho rằng đã như vậy, giày ở chỗ này không có nguồn tiêu thụ, liền đi trở về. Thứ hai giày thương hoa đã rất lâu gian, hết sức làm cho dân bản xứ phát hiện đi giày thư thích. Từ nay về sau thịnh hành phá giá, phú khả địch quốc. Trương Bác Đào trầm mặc sau nửa ngày, cười khổ nói, có lý, nhưng rất khó. Dù sao đi giày xác thực so không mặc chỗ tốt lớn, nhưng đeo giới chỉ nhưng không thấy đắc so dùng túi càn khôn có cái gì ưu thế. Thành phẩm còn cao ra rất nhiều, ưu thế đương nhiên là có, ít đeo cái dễ dàng rơi cái túi còn không phải ưu thế. Mặc dù nhưng cái này ưu thế không tính lớn. Tiết Mục mỉm cười, mấu chốt ở chỗ phong trào hình thành, có đôi khi cũng không cần thực có cái gì ưu thế. Trương Bác Đào nghiêm nghị nói, thỉnh thành chủ chỉ điểm, nếu như Trương công tử thật sự có ý cùng Tiết Mỗ hợp tác, vậy ngày mai Viêm Dương Quy Tông chi điển, Trương công tử tự cũng tìm được đáp án. Tiết Mục thản nhiên nói, Trương công tử nhưng nghĩ thông suốt. Tiết Mục trong lời nói rõ ràng có ý khác tư. Trương Bác Đào trong nội tâm dùng mình, thành chủ lời ấy ý gì? Tiết Mục thanh âm lạnh như băng, ta sẽ vì hợp tác đồng bọn mà vào đi đặc thù an bài, nếu không không cần phải phức tạp. Trương công tử cần xác định chính là Trương gia đến tột cùng là ta Tiết Mục người hợp tác, có lẽ hay là có chút gợn sóng bên trong bọt nước. Trương Bác Đào đồng tử có chút co rụt lại, sau nửa ngày không nói, Tiết Mục cũng không thốt, chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi tự nhiên thưởng thức trà. Thật lâu, Trương Bác Đào bỗng nhiên nở nụ cười, thán lấy cả giận, nói thật, Trương gia chưa bao giờ quan tâm Linh Châu họ gì, thậm chí không quan tâm Đại Chu họ gì. Nếu như thành chủ an bài quả thật có thể lại để cho Trương gia đắc ích. Những người kia sự tình, Trương gia mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đi tìm chết đi. Tiết Mục cũng nở nụ cười, cái này rất tung hoành đạo, cái này rất tâm ý tông, cái này vô cùng, thế gia, nghe được thế gia khái niệm trước tiên, Tiết Mục tựu cùng mình trong nhận thức biết thế gia chống lại số. Hai cái thế giới tới một mức độ nào đó vẫn còn có chút chung địa phương. Vì cái gì không phải Trương mọi nhà chủ tới gặp thành chủ, mà chỉ là một kẻ công tử đến, mà Tiết Mục lại cũng không ngoài ý, không thể không biết bị khinh thị, bởi vì mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, hắn Tiết Mục cũng không quá đáng là những này thế ra nhiều mặt đặt cược trong đó một phương mà thôi. Lại mở rộng mở, Trương Bác Đào chỗ đại biểu còn không chỉ là Trương gia, mà là Linh Châu rất nhiều cùng loại gia tộc cộng đồng tâm tính. Bọn hắn chỉ biết đứng ở người thắng một phương, coi trọng chỉ là gia tộc của chính mình lợi ích cùng truyền thừa. Về phần cái khác cái gì, chưa bao giờ trọng yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.